Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi cung môn, ta bị Thẩm Lê gọi lại, hắn cung kính mà thản nhiên nói: "Vi thần thay mặt các chiến sĩ biên cương, tạ ơn nương nương." Ta chẳng nhận tấm lòng ấy, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngay trước mặt nội giám là bệ hạ ban bạc, người ngươi nên tạ là bệ hạ. Huống hồ, đây cũng chỉ là để cầu phúc cho hài nhi chưa kịp chào đời của ta mà thôi." Hắn thoáng sững người, rồi càng cúi thấp hơn, khom lưng hành lễ: "Ân đức của bệ hạ, vi thần suốt đời không quên. Lời của nương nương, vi thần cũng xin ghi tạc trong lòng." Nội giám đã vào trong điện, ta hạ giọng nói khẽ: "Vịt bay lạc bầy, nếu thật sự muốn cảm tạ ta, vậy hãy thắng thêm nhiều trận đi, đối xử tốt với người dưới quyền, giống như phụ thân ngươi vậy." Dừng một chút, ta lại nói: "Phải rồi, thay ta gửi lời hỏi thăm mẫu thân ngươi." Chờ đến khi hắn rời đi, ta mới xoay người. Ở không xa, Ninh Tần vẫn chưa rời bước, đứng đó chẳng rõ đã nhìn bao lâu. Ta thản nhiên mỉm cười với nàng. Cách chương.